Tuyệt thế dược thần, chương 1206, thiên ma thần xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đáng sợ cái này. Đây quả thật là thần vương cảnh giới võ giả đánh tới vũ kỹ sao? Long chủ nguy hiểm, hắn rõ ràng còn không có phát động vũ kỹ. Long chủ đến cùng đang làm cái gì? Hắn là buông tha cho chống cự sao? Trong long tộc truyền ra một hồi ầm ĩ thanh âm. Bọn hắn phát hiện Diệp Viễn vừa rồi trêu chọc được ngược lại là rất thoải mái. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bất động rồi. Gia Cát Thanh huyền khí thế đã thành, cái này một chỉ so với lúc trước một chỉ mạnh hơn một bậc, quả thực không phải sức người có khả năng chống cự. Nguyệt Mộng Ly cùng Lục Nhi cũng là sắc mặt đại biến, vẻ mặt lo lắng. Dù sao lần này Diệp Viễn đối thủ là được xưng thần vực đệ nhất định thiên thần vương, không phải do bọn hắn không lo lắng. Tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng, không biết Diệp Viễn cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Trong nháy mắt, Gia Cát Thanh Huyền mang theo huyền khí nhất chỉ, đi tới Diệp Viễn tầm hơn 10 trượng xa địa phương. Phốc, người còn không có tới gần, cũng đã phá Diệp Viễn phòng ngự, làm cho hắn trực tiếp phun ra một miệng lớn huyết đi ra. Long chủ, Viễn ca, thiếu gia, nhìn thấy một màn này, mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn thật sự không hiểu nổi. Vì cái gì Diệp Viễn không hoàn thủ? Gia Cát Thanh Huyền cũng là có chút ít ngoài ý muốn, trên mặt hơi có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng căn bản là không chống cự. Bất quá hắn cũng không có thu tay lại ý tứ, đã ngươi không chống cự, cái kia liền trực tiếp tiễn đưa ngươi quy thiên tốt rồi. Tựu là thiên vương lão tử đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn rốt cục lên tiếng. Long thần chi âm, giống, Diệp Viễn trên người đột nhiên kim quang đại tác, đáng sợ tiếng long ngâm, lập tức vang tận mây xanh. Giờ khắc này, Diệp Viễn không có chút nào giữ lại, trực tiếp đem long thần chi âm thúc dục đã đến cực hạn. Vốn là thế không thể đỡ huyền khí nhất chỉ, và lúc này im bặt mà dừng. Gia Cát Thanh Huyền thân hình, bị long thần chi âm âm ba công kích, nhiều tiếng đỉnh ở giữa không trung bên trong. Phốc! Vội vàng không kịp chuẩn bị Gia Cát Thanh Huyền, đồng dạng cũng là phun ra một ngụm ngụm lớn máu tươi. Diệp Viễn tiếng hô, làm cho tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Nhưng là, mỗi người phản ứng đều là hoàn toàn không giống với. Lòng Mẫn cây kia trương khô mục mặt mo, lúc này phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường, để lộ ra ửng hồng chi sắc. Đó là hưng phấn bố trí, Long thần chi âm, tuyệt đối là Long thần chi âm, ha ha ha. Quả nhiên không hổ là long chủ, hắn vậy mà học xong tộc của ta thất truyền đã lâu long thần chi âm. Long Mẫn kinh hỉ không hiểu nói, về phần Ngao Khiên, Ngao Vịnh bọn người, hiển nhiên cũng đều đoán được Diệp Viễn một chiêu này lai lịch. Dĩ nhiên là long thần chi âm, cái này, thật bất khả tư nghị, một chiêu này, long tộc đã thất truyền hơn 10 vạn năm, không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng một lần nữa gặp được. Uy lực thật là đáng sợ. Đây chính là ta long tộc chí cao vũ kỹ một trong long thần chi âm sao? Ta long tộc cường thịnh thời điểm, nên mạnh cỡ bao nhiêu? Nguyên lai, long chủ là đào cái hố cho định thiên thần vương nhảy, hết lần này tới lần khác hắn còn nhảy vào được. Định thiên thần vương vẫn lạc, ngày mai ta long tộc vừa muốn uy danh đại trấn rồi. Ly Nhi, Lục Nhi bọn người thấy thế, đều là thật dài địa thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn như trước vẻ mặt khẩn trương mà nhìn xem trên không trung rằng co hai người, không dám chút nào buông lòng. Bị đột nhiên xuất hiện long thần chi âm chân đến, Gia Cát Thanh Huyền lần này có thể không nhẹ. Diệp Viễn long thần chi âm, không thể so với hắn huyền khí nhất chỉ nhược. Hơn nữa sóng âm xuyên thấu lực, hiển nhiên so bình thường vũ kỹ càng cường đại hơn. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch, Diệp Viễn vì cái gì một mực không có động tĩnh rồi. Diệp Viễn tại gậy ông đập lưng ông, long thần chi âm, đương nhiên là càng đến gần Diệp Viễn, uy lực càng cường. Diệp Viễn liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn chờ hắn tiến vào tầm hơn 10 trượng phạm vi, chính là vì cho hắn vào đầu một kích. Diệp Viễn thành công rồi, long thần chi âm vừa ra, Gia Cát Thanh Huyền lập tức lại thụ trọng thương. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có tính toán như vậy chấm dứt ý tứ. Một hơi, hai hơi. Long thần chi âm rằng co hai hơi thời gian, ầm ầm tiêu tán. Diệp Viễn cùng Gia Cát Thanh Huyền thân hình, cơ hồ là đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Gia Cát Thanh Huyền huyền khí nhất chỉ cũng không phải là ăn chay, Diệp Viễn tại đây một chỉ phía dưới, cũng là bản thân bị trọng thương. Tăng thêm long thần chi âm tiêu hao, hắn lúc này trạng thái chênh lệch tới cực điểm. Bất quá, Gia Cát Thanh Huyền tình huống, cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu. Long thần chi âm uy lực quá mãnh liệt, hắn lại tiến nhập mạnh nhất một khu vực như vậy. Lúc này hắn thất khiếu chảy máu, cả người thiếu chút nữa tựu bị đánh tan cái giá đỡ. Lưỡng bại câu thương, lúc này, Long Mẫn bỗng nhiên nhớ tới Diệp Viễn lời nói mới rồi. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, giết Gia Cát Thanh Huyền. Long Mẫn người già mà thành tinh, nơi nào sẽ lãng phí bực này cơ hội, đưa tay tựu là một chiêu long ngao cửu thiên. Lại là tiếng long ngâm vang lên, Gia Cát Thanh Huyền ra đầu đều nổ tung rồi. Mấy ngàn năm qua, đây là hắn lần thứ nhất chính thức đối mặt tử vong. Một mực coi trời bằng vung hắn, rốt cuộc biết rồi, cái gì gọi là tuyệt vọng. Không, Gia Cát Thanh Huyền gào thét, hắn đã vô lực lại chống cự một cái cao thủ như thế công kích. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào một màn này, một lòng đều nâng lên cổ họng. Định Thiên Thần Vương vẫn lạc, đây chính là thần vực mấy ngàn năm qua đệ nhất đại sự. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo lỗ đen. Cái này lỗ đen vừa vặn đón nhận Long Mẫn long ngao cửu thiên. Chỉ thấy trong hắc động huyết quang lóe lên, Long Mẫn thần đạo vũ kỹ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chôn vùi rồi. Long Mẫn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ma tộc, một người tuổi còn trẻ theo trong hắc động chậm rãi mà ra, sau lưng mang theo mấy vị cường giả. Người trẻ tuổi đứng chắp tay, có loại bễ nghễ thiên hạ ngạo khí. Mặc dù là Định Thiên Thần Vương, so với hắn tại khí chất bên trên, lại cũng thua một bậc. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, tất cả mọi người là đại biến. Hiển nhiên, lai giả bất thiện, người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, lất tộc, thật sự là đã lâu a, đều ở đây, vừa vặn hôm nay, một mẻ hốt gọn, lúc này, Nguyệt Mộng Ly đã sớm nghênh đón tiếp lấy, duỗi tay viện chặt Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng là ý thức phi thường thanh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy người trẻ tuổi này, Diệp Viễn cảm giác mình toàn thân bộ lông đều đứng lên. Nguy hiểm, cực độ địa nguy hiểm, cái này là người trẻ tuổi này cho cảm giác của hắn. Diệp Viễn bên người, một đạo thân ảnh hiện ra mà ra, đúng là Long Đằng. Long Đằng nhìn thấy người trẻ tuổi kia, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, gần như tuyệt vọng. Diệp Viễn nhìn thấy Long Đằng biểu lộ, trong nội tâm lập tức sáng tỏ. Có thể làm cho Long Đằng biểu hiện ra cái này biểu lộ, còn có thể là ai? Hắn, vậy mà sớm xuất thế. Long Đằng nhìn người trẻ tuổi kia, lại nhìn một chút Diệp Viễn, cực kỳ không cam lòng. Hắn tại không cam lòng, Diệp Viễn còn không có hoàn toàn lớn lên. Muốn đối phó tạp nặc, tối thiểu cũng muốn đạt tới phương thiên ngay lúc đó cảnh giới. Hiện tại Diệp Viễn tuy mạnh, so về ngay lúc đó phương thiên đến, hay vẫn là kém không ít. Hắn là tạp nặc, Diệp Viễn chịu đựng toàn thân đau đớn, mở miệng nói. Long Đằng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, không tệ, hắn đúng là thiên ma thần. Tạp nặc, thực lực của hắn, tựa hồ so trước kia mạnh hơn. Cách chương.